Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 769, yêu thú tinh cầu. Cống hiến điện nằm ở Thanh Hà Võ Thành trung tâm, cửa vào chỗ, có hai tên thực đan cảnh đại viên mãn võ giả tại thủ vệ. Dương Phong vừa tiến vào cái kia cống hiến điện. Một tên tướng mạo mỹ lệ nắm giữ âm dương kính đại viên mãn tu vi thiếu nữ liền hướng về hắn nhẹ. Nhàng đi tới mỉm cười nói. Công tử, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp được ngươi? Dương Phong thản nhiên nói. Ta muốn nhìn một chút như thế nào đạt được điểm cống hiến cùng điểm cống hiến có thể hồi đoái bảo. Vật, cái kia tên mỹ lệ áo xanh tròn khuôn mặt thiếu nữ mỉm cười. Đem một khối ngọc bài đưa cho Dương Phong nói. Cái này là như thế nào đạt được điểm cống hiến cùng điểm cống hiến có thể hối đoái bảo vật ghi. Chép ngọc bài, người chỉ cần dùng tinh thần lực quét hình cái ngọc bài này. Liền có thể đạt được người mong muốn tình báo. Một khối ngọc bài 10 khối trung phẩm linh thạch. Dương Phong vung tay lên. 10 khối trung phẩm linh thạch liền bay đến tên kia áo xanh tròn khuôn mặt tay của thiếu nữ bên. Trong, tiếp đó đem cái kia mì ngọc bài nắm ở trong tay. Dương Phong linh thức hướng về kia mì ngọc bài quét qua. Một cỗ cường đại vô cùng tin tức liền như là giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Dương Phong niệm động trong lúc đó. Thấy được cái kia lĩnh hội truyền thừa kiếm bia cần thiết tiêu phí điểm cống hiến. Nhịn không được trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi chi sắc nói. Một đầu hư đan cảnh nhất trọng thiên yêu thú thi thể chỉ trị giá một cái điểm cống hiến. Một đầu hư đan cảnh đại viên mãn yêu thú thi thể chỉ trị giá 50 cái điểm cống hiến. Một đầu thực đan cảnh nhất trọng thiên yêu thú thi thể giá trị 500 cái điểm cống hiến. Một đầu thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú giá trị 5 vạn điểm cống hiến. Lĩnh hội truyền thừa kiếm bia một ngày. Cần thanh toán 5 vạn điểm cống hiến. Chẳng phải là nói, muốn săn giết một đầu thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú. Mới có thể đạt được lĩnh hội truyền thừa kiếm bia một ngày tư cách. Lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách. Không khỏi cũng quá đắt giá. Thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú, chiến lực cực kỳ khủng bố. Dương Phong mặc dù tiến vào Thanh Hà Võ Thành đằng sau, thực lực đại tiến, chiến lực đại tăng, thế nhưng là gặp phải thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú, cũng muốn chạy trốn, không trốn chính là chết. Mà cái kia lĩnh hội truyền thừa kiếm bia một ngày vậy mà cần săn giết một đầu thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú mới có thể đạt được lĩnh hội truyền thừa kiếm bia một ngày tư cách. Thật sự là khó khăn tới cực điểm. Dương Phong thế mới biết hắn trong vòng một ngày khiêu chiến bách thắng liên tiếp chiến thắng đằng sau, thu được bao nhiêu chỗ tốt. Nguyên lai lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách như thế khó đạt được. Ta có thể đạt được hai lần lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách. Lúc này mới có thể thực lực xa xa siêu việt cùng giai võ giả. Con đường tu luyện quả nhiên một bước chậm, từng bước chậm, nếu không phải ta đoạt được người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu đệ nhất. Căn bản là không có cách đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Kiếm vương thí luyện, ta cũng nhất định muốn nỗ lực, đạt được kiếm vương xưng hào. Bây giờ cách kiếm vương thí luyện còn có 20 ngày. Ta nhất định phải tiếp tục đề thăng thực lực của mình. Ta có thể đi yêu thú tinh cầu bên trong rèn luyện. Đánh giết yêu thú, tôi luyện kiếm pháp của mình. Dương Phong rời đi cống hiến điện, nhanh chóng hướng về kia đại kiếm thành bên trong tinh cảng đi đến. Đại kiếm thành tinh cảng là một mảnh mênh mông vô bờ. Mênh mông vô biên từ vô số linh nước hình thành linh hải. Tại cái kia mênh mông vô bờ, mênh mông vô biên linh trong biển, thả neo 4 chiếc thân dài vượt qua 1.000 cây số. Thân thuyền bên trên khắc rõ huyền ảo phù văn, cao to vạn trượng, tràn đầy cường đại linh lực ba động, thời khắc thôn hấp lấy đại lượng linh thủy, tư dưỡng phi thuyền bản thân bảo khí phá giới thần châu. phá giới thần châu là có thể tại mênh mông vũ trụ vô tận tinh giữa không trung bay lượn, vượt qua rất nhiều thế giới tinh không phi hành tương tự bảo khí. Nó liền xem như tại không phi hành thuật lúc, cũng sẽ nuốt đại lượng linh lực đến tiến hành tu luyện. Cái kia linh thủy chi hải, chính là bọn nó thích nhất ở lại đó địa phương. Dương Phong nhìn xem cái kia tản ra cường đại linh lực ba động phá giới thần châu. Trong mắt lóe lên một đạo dị mang, hưng phấn thầm nghĩ, thật là lợi hại, đây chính là phá giới thần châu. Đạo khí cấp bậc bảo bối, có thể xuyên qua rất nhiều thế giới phi thuyền. Nếu là có thể đem một chiếc phá giới thần châu đem tới tay, như vậy tương lai ta liền có thể từ huyền hoàng đại thế giới đi hằng nguyên đại thế giới tiến hành tu luyện. Dương Phong nhìn xem cái kia phá giới thần châu, trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói, thế nhưng là đạo khí đẳng cấp bảo bối, không phải trước mắt ta có thể hàng phục tồn tại, đến nghĩ cách mới được. Phá giới thần châu là đạo khí đẳng cấp bảo bối, nắm giữ khí linh cùng chủ nhân của mình. Phá giới thần châu chủ nhân nhất định là nắm giữ kinh thiên động địa tu vi đại nhân vật, thực lực vô cùng cường hãn, mà phá giới thần châu nắm giữ khí linh, bản thân cũng coi như là một tôn thực lực cao thủ mạnh mẽ. Phá giới thần châu bên trong khí linh nếu là giận dữ, hướng về Dương Phong xuất thủ, một chiêu liền có thể đem Dương Phong trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Dương Phong một vừa nhìn cái kia phá giới thần châu, một bên nhanh chân hướng về kia lệ thuộc vào Thanh Hà Võ Thành phá giới thần châu đi đến. Tại linh trong biển thả neo 4 chiếc phá giới thần châu, phân biệt lệ thuộc vào Thanh Hà Võ Thành, Thực Đan Võ Thành, Kim Đan Võ Thành, Trường Sinh Võ Thành, chịu trách nhiệm tiếp tiễn tứ đại võ thành bên trong cao thủ đi yêu thú tinh cầu bên trong rèn luyện. Một tên nắm giữ âm dương kính đại viên mãn tu vi nữ hầu già đi tới Dương Phong trước người khẽ cười nói, hoan nghênh ngươi đến phá giới thần châu. Đi yêu thú tinh cầu qua lại phiếu tổng cộng 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, hoặc 50 ức hạ phẩm linh thạch, 1.000 điểm cống hiến. Nghe được tên kia nữ hầu giả lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, đem một cái giả vờ 1.000 vạn trung phẩm linh thạch không gian giới chỉ ném cho tên kia nữ hầu giả. Xin hỏi ngươi muốn tại yêu thú tinh cầu bên trong ngốc bao nhiêu ngày? 19 ngày, tên kia nữ hầu giả đem một khối ngọc bài đưa cho Dương Phong. Đây là ngươi ngọc bài phiếu, mời ngươi nhận lấy, 19 ngày sau đó, phá giới thần châu đem sẽ dựa vào cái này tấm vé vào cửa cảm ứng vị trí của ngươi. Đưa ngươi tiếp đi, nếu là ngươi ngọc bài phiếu tổn hại, phá giới thần châu đem không còn cách nào cảm ứng được vị trí của ngươi. Đưa ngươi tiếp đi, Dương Phong tiếp nhận cái kia ngọc bài đằng sau, nhanh chân bước vào cái kia phá giới thần châu bên trong. Phá giới thần châu bên trên cực kỳ rộng rãi, đồng thời tràn ngập nồng đậm linh tức giận, là một cái tu luyện thánh địa. Tại phá giới thần châu bên trong không ít người cũng đã ngồi xếp bằng, bắt đầu phun ra nuốt vào linh tức giận, tiến hành tu luyện. Tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, sơ ý một chút liền sẽ bị người siêu việt. Chỉ có không ngừng tu luyện, đề thăng chính mình, tranh đoạt tài nguyên, mới có thể trổ hết tài năng, kiếm áp quần hùng, trở thành Thanh Hà Võ Thành kiếm vương. Dương Phong lấy ra một tờ dựa vào ghế dựa, thư thư phục phục nằm ở dựa vào ghế dựa bên trên, hai mắt nhắm lại, sửa sang lấy hắn trong vòng 10 ngày từ cái kia truyền thừa kiếm bia bên trong lĩnh ngộ ra đủ loại kinh nghiệm cùng ảo diệu. Truyền thừa kiếm bia bên trong đủ loại kinh nghiệm cùng ảo diệu, mặc dù nhưng đã bị Dương Phong nhớ kỹ, lạc ấn tại trong đầu, nhưng là muốn đem chân chính biến thành thuộc về Dương Phong đồ vật của mình, hắn còn cần không ngừng thực tiễn, lĩnh hội. Sau một canh giờ, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm, cái kia dài đến 1000 cây số phá giới thần châu pháp lực phun trào. Thân thuyền bên trong huyền ảo phù văn sáng lên, cực lớn pháp lực phun ra ngoài, đem chung quanh linh hải nhấc lên từng trận cực lớn sóng biển. Hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi, cái kia cực lớn sóng biển đầu sóng cao to trăm trượng. Sức mạnh có thể so với cực lớn hải khiếu, cực lớn sóng biển đầu sóng, vừa mới đánh vào cái kia tinh cảng cửa vào. Cái kia tinh cảng cửa vào liền linh quang chớp động, phun xuất ra đạo đạo hào quang rơi vào cái kia cực lớn đầu sóng bên trên. Bị cái kia từng đạo hào quang vừa chiếu, cái kia cực lớn sóng biển liền một chút biến bình tĩnh đứng lên. Tại cái kia pháp lực thôi động phía dưới, cái kia dài đến 1000 cây số cực lớn phá giới thần châu từ cái kia linh trong biển chậm rãi dâng lên, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Cái kia to lớn vô cùng phá giới thần châu tốc độ do chậm mà nhanh. Tại tốc độ của nó đạt tới trình độ nhất định đằng sau, cương gió như đao đâm vào Dương Phong đám người trên người, để Dương Phong đám người không thể không thôi động pháp lực chống đối cái kia đáng sợ cương gió. Đúng lúc này, cái kia phá giới thần châu bên trong linh quang chớp động. Một cái linh lực cực lớn vòng bảo hộ đem toàn bộ phá giới thần châu bao phủ. Cái kia đáng sợ cương gió bị cái kia linh lực vòng bảo hộ hoàn toàn ngăn trở. Phóng xuất ra cái kia linh lực cực lớn vòng bảo hộ đằng sau, phá giới thần châu tốc độ bỗng nhiên một nhanh, một chút siêu việt tốc độ ánh sáng, rất nhanh bay khỏi đại kiếm thành. Không gian khiêu dược lập tức bắt đầu. Các người lập tức vận công, thủ hộ chính mình. Một cái cực lớn ý niệm rất nhanh tại cái kia phá giới thần châu bên trong đám người trong thức hải vang lên, nghe được ngay trong thức hải âm thanh. Dương Phong không dám thất lễ, lập tức thúc dục bất diệt kim thân, thể nội nguyên một đám huyền diệu vô cùng huyền ảo phù văn nở rộ, đem chính mình một mực thủ hộ. Ba cái hô hấp đằng sau, một cỗ to lớn vô cùng không gian chi lực bao phủ cái kia Dương Phong một nhóm trên người. Một cỗ kinh khủng đến có thể đem phổ thông hư đan cảnh ngũ trọng thiên vũ giả trực tiếp đè nát cử. Lực truyền đến, hung hăng đặt ở Dương Phong đám người trên người. Linh quang chớp động, từng đạo to lớn vô cùng không gian chi lực bao phủ tòa kia dài đến 1000 cây số phá giới thần châu. Không gian một hồi vặn vẹo, cái kia phá giới thần châu liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại cái kia mênh mông trong vũ trụ, khác một khỏa xanh biếc tinh cầu chung quanh, không gian một hồi vặn vẹo, cái kia phá giới thần châu lần nữa hiện ra. Cái kia phá giới thần châu vừa kết thúc không gian khiêu dược, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía dưới yêu thú tinh cầu bên trong bay đi. Rất nhanh liền rơi xuống yêu thú kia tinh cầu phía trên 1000 mét trong cao không. Hiện tại các ngươi nhưng rời đi, chúc các ngươi may mắn. Một cái cường đại ý niệm xuất hiện ở tất cả trong thức hải. Cái kia phá giới thần châu vòng phòng hộ liền sụp đổ biến mất. Từng người đến từ Thanh Hà võ thành đám võ giả liền nhau nhau từ cái kia phá giới thần châu bên trong bay xuống dưới, rơi xuống phía dưới, che giấu khí tức, đi tứ tán. Tại yêu thú kia tinh cầu bên trong, một cái linh tức giận dạt dào đỉnh núi bên trên, đứng một tên tướng mạo anh tuấn, trên trán mang theo một cái chữ vương văn, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ vô cùng, tản ra khí tức cường đại, tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào nam tử tuấn Mỹ. Tại tên kia nam tử tuấn Mỹ sau lưng, đứng 36 tên nam hung tàn dữ tợn, nữ xinh đẹp động lòng người, tản ra nồng đậm yêu tức giận bộ hạ. Một tên tướng mạo dần dần già đi, lại ủng một cặp sắc bén mắt ưng lão giả rất cung kính hướng về kia tên nam tử tuấn Mỹ nói: Bát vương tử điện hạ, những cái kia nhân loại lại tới chúng ta kim nham nước. http://www.sop com gxt 90316 phần 2072748 3 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.